Nghe lời thư giã, chương 65, hôm nay đừng từ chối anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Ôn Yến trở lại, đống đồ còn sót lại sau bữa lẩu náo nhiệt cả đêm trong văn phòng luật nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đều đã về, chỉ còn Giang tự đợi để nghe chuyện bát quái, kiên quyết ở lại chặn anh. Tiến triển đến đâu rồi? Anh ta ngồi đối diện, đưa cho Chu Ôn Yến một điếu thuốc. Chu Ôn Yến không nhận, cũng không lên tiếng. Anh còn việc chưa làm xong tối nay. Màn hình laptop trên bàn từ chế độ chờ chuyển sang giao diện làm việc. Giang tự kiên trì không buông. Nói chuyện đi, cậu không nói gì cả. Không sợ nghẹn chết à? Không sợ. Điện thoại của Chu Ôn Yến đặt trên bàn làm việc rung liên tục. Tin nhắn liên tiếp đến. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn. Con số màu đỏ trên biểu tượng màu xanh lá càng lúc càng lớn. Giang tự ngậm điếu thuốc, cười đầy ẩn ý với anh. Ai thế? Khuya thế này rồi. Anh mở sáng màn hình liếc qua một cái rồi rời mắt đi. Ngay cả khóa màn hình cũng không mở. Giang tự nhìn thấy vài chữ trong tầm mắt, giật lấy điện thoại của anh. Lông mày lập tức nhíu chặt. Đây là ai vậy? Gửi nhiều tin nhắn nguyền rủa cậu thế này. Toàn là công kích cuộc sống cá nhân. Họ có biết làm vậy là phạm pháp không? Hơn nữa lại làm vậy với một luật sư. Chu Ôn Yến không kích động như vậy. Có lẽ đã quen rồi. Nói nhạt nhẽo. Không biết. Giang tự nghĩ đến điều gì đó. Khịt mũi. Là nạn nhân của phạm nhân trong vụ án hình sự mà cậu đang phụ trách à? Hay là ai? Bị điên à? Chút giận lên cậu. Gần đây việc bận rộn nhất của Chu Ôn Yến là một vụ án hình sự sắp ra tòa. Quá trình phạm tội đã rõ ràng, chỉ đợi phán quyết. Vụ án này thời gian trước đã lên tin tức, được xã hội quan tâm cao độ. Chu Ôn Yến với tư cách là luật sư biện hộ cho tên tội phạm đó, đối với nạn nhân là điều không thể hiểu nổi. Đối với công chúng quan tâm đến vụ việc này cũng không được thông cảm. Thời gian này luôn có tin nhắn điện thoại đến chửi mắng. Chu Ôn Yến rất hiểu. Có cảm xúc phản cảm với loại tội phạm này là chuyện thường tình. Việc này ngoài việc gây phiền phức cho anh một chút, cũng không gây ra tổn thất thực chất nào khác. Giang tự nhìn Chu Ôn Yến. Tốn công vô ích, người ta chỉ biết cậu biện hộ cho kẻ xấu. Không ai biết thế nào là quy trình tư pháp công bằng. Nên trong mắt họ cậu cũng là kẻ xấu. Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn anh ta một cái. Cậu cũng không hiểu. Tất nhiên là tôi hiểu. Giang tự nhìn 1038 tin nhắn chưa đọc trong hộp thư của anh. Anh ta lướt xuống tận cùng. Toàn là những lời chửi mắng không thể vào mắt. Chưa kể gần đây trong lịch sử cuộc gọi của anh hầu như toàn là số lạ không lưu danh bạ. Vì tính chất công việc đặc biệt, anh không thể không nghe điện thoại lạ nên có rất nhiều cuộc gọi chỉ nghe 2-3 giây. Giang tự coi như là người trong ngành. Anh ta khá hiểu tình hình về mảng trợ giúp pháp lý này. Người chỉ làm mỗi việc này, không thể nói là không có nhưng chỉ có thể nói là thiểu số. Hoặc là luật sư mới tốt nghiệp không nhận được vụ án. Hoặc là luật sư lớn tuổi đã quen thuộc với quy trình. Nhưng đa số đều vì khoản trợ cấp pháp lý đó. Cậu xem, cũng là 2 vụ án. Một cái là tự nhận, một cái là trung tâm trợ giúp pháp lý phân công. Mức độ quan tâm chắc chắn có sự khác biệt. Giang tự nhìn Chu Ôn Yến, lại muốn khuyên anh là người nhà họ Chu. Anh có thành tích và năng lực khiến người khác ngưỡng mộ. Anh nên giống như nhiều năm trước, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Lão Chu, trong căn phòng nhỏ chỉ bật 2 ngọn đèn bàn. Trên mặt Chu Ôn Yến có ánh sáng lạnh phản chiếu từ màn hình máy tính. Có một số công việc không phải để cho người ta hiểu. Ý gì? Giang tự hỏi, anh cười nhẹ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Hiểu hay không hiểu nó vẫn tồn tại, vẫn phải có người làm. Giang tự nghe anh nói vậy thì bực, hút hết một điếu thuốc. Rụi tắt rồi vứt vào thùng rác phía sau. Anh ta vò đầu mấy cái. Không vui vì phải ở đây làm việc với Chu Ôn Yến nửa đêm. Tôi về trước đây, cậu cũng nghỉ sớm đi. Đi đến cửa, Giang Tự bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Quay đầu hỏi Chu Ôn Yến, cậu như vậy thu nhập cũng không cao, Trình Tuế Ninh có chê cậu vì chuyện này không? Chu Ôn Yến rời mắt khỏi màn hình, lạnh lùng nhìn anh ta. Giang Tự nhún vai, tôi cũng chỉ nói một sự thật khách quan. Dù sao bây giờ cậu ở chỗ cậu ấy cũng không được lòng. Nếu thu nhập còn không cao thì càng không có ưu điểm gì. Anh nói, cút. Giang Tự cười đều, rõ. Sau khi Giang Tự đi, căn phòng nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Tiếng bàn phím vang lên một lúc rồi lại dừng lại. Chu Ôn Yến không biết đang nhìn chằm chằm vào đâu. Suy nghĩ rất lâu mới lại bắt đầu làm việc. Bên kia Trình Tuế Ninh tối đó về đến ký túc xá. Tôn Tư Duyệt thấy cô không nói câu nào. Nhưng ngày hôm sau, cô ta dường như tự động xóa bỏ chuyện không vui tối qua. Nói chuyện và ở chung với Trình Tuế Ninh lại giống như bình thường. Mấy ngày sau đến cuối học kỳ này, Trình Tuế Ninh không có ý định về nhà nghỉ đông. Vừa hay công ty của thầy Bách Thanh Nguyên có chỗ thực tập, cô liền qua đó. Phòng thí nghiệm có hai đàn anh học tiến sĩ cũng không về. Hai người họ rất nhiệt tình nói với Trình Tuế Ninh rằng công ty của thầy Bách có ký túc xá, bảo cô đi đăng ký, không thì sắp đến kỳ nghỉ đông ký túc xá trường sẽ cắt điện nước. Ra ngoài thuê nhà thì quá lãng phí. Trình Tuế Ninh ghi nhớ, ngày đầu đi làm đã nói với người phụ trách, vị trí thực tập của cô rất cơ bản, công việc làm cũng đơn giản, cô thấy khá tốt. Quan trọng là có thể học hỏi từ những người giỏi và có kinh nghiệm. Cuộc sống cũng không quá bận rộn, chỉ là qua lại giữa công ty và ký túc xá. Ngày đó là 19 tháng 1, Trình Tuế Ninh tan làm bình thường, chào tạm biệt đồng nghiệp, chuẩn bị về ký túc xá. Cuộc gọi của Trần Đình Việt đến khá đột ngột, giọng anh ta rất gấp, nói thẳng, giúp anh một việc được không? Lúc đó Trình Tuế Ninh đang ở cửa công ty, đang đi về phía ga tàu điện ngầm. Chân khựng lại, việc gì? Lâm Vãn Tuyết đang ở đồn công an. Em có thể đi đón cô ấy giúp anh rồi an ủi cô ấy được không? Xe của Trần Đình Việt bây giờ đang đậu ngay trước cửa đồn công an. Hôm nay anh ta đi ngang qua tiệm bánh mì của Lâm Vãn Tuyết. Vốn định chỉ ở lại lén lút một lúc. Nhưng chưa được mấy phút đã thấy cô ấy bị chồng lôi ra ngoài. Ngay trên đường đã tát cô ấy một cái trước mặt người đi đường. Người đứng xem khá đông. Tóc cô ấy bị người đàn ông túm lấy. Vẻ mặt rất đau đớn. Trần Đình Việt theo bản năng định xuống xe ngăn cản. Nhưng cảnh sát còn nhanh hơn anh ta. Có lẽ trước đó đã gây ồn ào trong cửa hàng. Trên mặt Lâm Vãn Tuyết có thể thấy vết thương. Anh ta đi theo xe cảnh sát đến đồn công an, nhìn thấy chồng cô ấy chỉ vào Lâm Vãn Tuyết với cảm xúc bạo liệt. Tôi đánh cô ta thì sao nào? Tôi đánh vợ tôi, không được à? Lâm Vãn Tuyết cúi đầu, đuôi ngựa thấp vốn buộc gọn gàng giờ đã rối bời. Trong gió lạnh trông thật đáng thương, như thể gió thổi một cái là có thể ngã. Trần Đình Việt ngồi trong xe nóng ruột như lửa đốt. Lại sợ mình xuất hiện không tiện, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Trình Tuế Ninh là thích hợp nhất. Trình Tuế Ninh lập tức đồng ý, địa chỉ công ty cách đây không xa lắm. Lại có tàu điện ngầm đi thẳng. Khi cô đến, Trần Đình Việt vẫn còn trong xe. Thấy cô thì gượng cười với cô. Trình Tuế Ninh thầm thở dài, đẩy cửa đồn công an. Ở khu vực xử lý vụ án thấy Lâm Vãn Tuyết đang ngồi một bên. Được nữ cảnh sát an ủi, cô thực sự hơi khó xử. Trong nhận thức của Lâm Vãn Tuyết, cô ấy không quen biết cô. Thậm chí có lẽ cả Trần Đình Việt cũng không thân thiết lắm. Ngay trong 1-2 giây cô đang khó xử, cửa lớn đồn công an phía sau lại bị đẩy ra. Chu Ôn Yến bước vào. Hôm nay anh ăn mặc rất trang trọng. Bên trong áo khoác đen là bộ vest đen. Cúc áo sơ mi được cài đến tận cúc trên cùng, cà vạt sọc trên đó rất chỉnh tề. Trình Tuế Ninh ngẩn người, Giây tiếp theo mới thấy bên cạnh anh còn có một cô gái trông rất trẻ. Cô gái mất kiểm soát cảm xúc liên tục nổi giận với anh. Anh chính là kẻ xấu. Tại sao anh lại giúp anh ta? Anh giúp anh ta thì mẹ tôi phải làm sao? Mẹ bị thương không tính sao? Bây giờ bà ấy vẫn còn ở bệnh viện đấy. Chu Ôn nhíu mày. Không nói gì, nhưng thái độ trong phạm vi nhất định có chiều theo cô gái. Ngược lại, cảnh sát bên cạnh đang cảnh cáo cô gái này. Sau này không được báo án giả, không được khai báo tình hình giả, sẽ gây lãng phí nguồn lực cảnh sát. Đây thuộc về hành vi cố ý gây rối trật tự công cộng. Bây giờ cháu chưa đủ 16 tuổi, không thì tôi có thể giam cháu từ 5 đến 10 ngày theo pháp luật. Cô gái nghe thấy vậy liền ngồi xổm xuống đất khóc lớn. Lúc này tất cả mọi người trong khu vực xử lý vụ án đều nhìn qua. 15 phút trước, Chu Ôn Yến vừa rời tòa thì bị chặn ở cửa. Trên đường bị đưa đến đây mới hiểu tình hình. Cô gái này là con gái của nạn nhân. Vì anh giúp nghi phạm biện hộ nên báo án giả để bắt anh. Chu Ôn Yến đã nhìn thấy Trình Tuế Ninh ngay giây phút bước vào. Xung quanh quá ồn ào. Đợi đến khi cô gái được nữ cảnh sát dỗ dành không khóc nữa. Anh mới đi nói chuyện với cô. Sao em lại ở đây? Trình Tuế Ninh nhìn về phía Lâm Vãn Tuyết. Chu Ôn Yến cũng nhìn theo. Khi thấy rõ là ai, sắc mặt anh bỗng trầm xuống. Ánh mắt lập tức trở nên hơi đáng sợ. Em đến vì chị ta à? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh gật đầu một cái. Lời Chu Ôn Yến nói trong xe tối đó về việc sẽ theo đuổi cô đã bị cô cố tình lãng quên. Bây giờ nhìn thấy anh, những hình ảnh đó lại xuất hiện hết trong đầu. Cô không muốn nói gì với anh nữa. Tiện thể đi thẳng đến chỗ Lâm Vãn Tuyết. Lâm Vãn Tuyết chú ý đến cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Trình Tuế Ninh thấy vết tay trên má cô ấy rất đỏ. Khóe miệng cũng bị rách. Những vết thương này đều có thể thấy được bằng mắt thường. Trình Tuế Ninh không biết những chỗ không nhìn thấy còn bao nhiêu vết thương nữa. Cô không biết nhiều về tình hình của Lâm Vãn Tuyết. Chỉ biết cô ấy lớn hơn Trần Đình Việt 2 khóa. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 vốn đã thi đậu đại học. Sau không biết thế nào chỉ học 1 năm đã bỏ học. Rồi kết hôn với người chồng hiện tại. Lúc đó Trần Đình Việt còn nghịch ngợm. Gặp Lâm Vãn Tuyết vài lần ở trường cấp 3. Trong lòng có cảm tình. Chưa kịp làm phiền cô ấy thì đã tốt nghiệp. Sau đó cứ để trong lòng nhớ mãi. Vài năm sau gặp lại, cô ấy đã kết hôn, còn bị chồng bạo hành trong thời gian dài. Ban đầu Trần Đình Việt chỉ thấy cô ấy sống không tốt nên muốn giúp đỡ. Cứ thế tình cảm trở nên sâu đậm, nhưng cô ấy trông có vẻ rất yêu chồng. Sự can thiệp của Trần Đình Việt ngược lại khiến cuộc sống của cô ấy càng thêm khó khăn. Chị biết em là bạn gái của Trần Đình Việt. Trước đây từng thấy em đi với anh ấy đến cửa hàng mua bánh mì. Cô ấy cười nhẹ vì kéo đến vết thương ở khóe miệng. Cảm giác đau đớn lại khiến cô ấy nhíu mày. Sao em lại ở đây? Lâu rồi không thấy Trần Đình Việt. Hình như đã hơn 1 năm rồi. Trình Tuế Ninh một tiếng. Cô không giỏi nói dối. Tùy tiện nói một câu mơ hồ. Rồi cô lại nhìn Lâm Vãn Tuyết. Nhỏ giọng hỏi. Cần đi bệnh viện xem không ạ? Hình như có hơi nặng. Lâm Vãn Tuyết khựng lại rồi lại lắc đầu nhẹ. Không cần. Chỉ là trông có vẻ nặng thôi. Trình Tuế Ninh không phải lần đầu thấy cô ấy bị như vậy. Có chút không nhịn được nắm lấy tay cô ấy. Nhất định phải sống tiếp như vậy sao? Có lẽ là giọng của Trình Tuế Ninh quá dịu dàng, hoặc là giọng điệu quá quan tâm qua nghĩ cho cô ấy. Mắt Lâm Vãn Tuyết lập tức đỏ lên. Để chị suy nghĩ thêm. Vậy tối nay em có thể mời chị ăn cơm được không? Trình Tuế Ninh hỏi. Cô ấy sững người. Trình Tuế Ninh ngượng ngùng cười. Em ở đây không có nhiều bạn. Trần Đình Việt anh ấy bận. Được, được không ạ? Lâm Vãn Tuyết nhìn Trình Tuế Ninh, thấy được thiện ý của cô, gật gật đầu, Bạo lực gia đình là chuyện mà cảnh sát chỉ có thể hòa giải và giáo dục. Nhưng đây không phải lần đầu tiên họ báo cảnh sát vì bạo hành gia đình. Chồng của Lâm Vãn Tuyết bị tạm giam 5 ngày. Bên phía Chu Ôn Yến, mọi chuyện đã xử lý xong. Cô bé kia bị cảnh sát trách mắng mấy câu, sắc mặt không tốt, đứng sang một bên. Cô bé vừa mới biết một chuyện, nghe nói tiền viện phí của mẹ tôi là anh ứng trước. Chu Ôn Yến cụp mắt nhìn cô bé. Cô bé cắn chặt môi đầy bướng bỉnh. Lẽ ra kẻ xấu đó phải bồi thường chứ. Anh ta không có tiền, nghèo rớt mồng tơi, không có nhà cửa, ngay cả tài sản để cầm cố cũng không có. Người thân cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô bé nói, dù vậy, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Cô bé nói xong liền chạy mất. Chu Ôn cau mày, ánh mắt lại rơi trên người Trình Tuế Ninh. Cô khoác tay Lâm Vãn Tuyết, động tác cẩn thận như thể sợ làm cô ấy đau. Thật sự không đi bệnh viện sao? Em nghĩ vẫn nên xử lý một chút thì tốt hơn. Trình Tuế Ninh nhẹ giọng hỏi. Lâm Vãn Tuyết nói, không cần đâu, lau qua với nước sát trùng là được. Trình Tuế Ninh không đồng ý, định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, Chu Ôn Yến gọi cô. Cô nhìn sang, thoáng chốc sắc mặt trở nên không tự nhiên, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thường. Chu Ôn Yến nhìn cô, nói, lại đây. Trình Tuế Ninh không lên tiếng, cũng không chịu di chuyển. Lông mày anh nhíu lại, sắc mặt cũng trầm xuống, rồi cất giọng thấp hơn. Chỉ gọi tên cô, Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh mím môi, nhìn sang Lâm Vãn Tuyết. Chị đợi em một lát. Cô bước về phía Chu Ôn Yến với tốc độ chậm rãi. Còn chưa đến gần, cổ tay đã bị anh nắm lấy, kéo vào hành lang vắng vẻ. Em quen chị ta? Anh cúi đầu hỏi. Trình Tuế Ninh gật đầu, nhưng rồi nhận ra sắc mặt Chu Ôn Yến càng kém hơn. Cô không biết anh đang nghĩ gì. Phía sau Lâm Vãn Tuyết vẫn còn đang đợi cô. Tâm trí cô vẫn đặt trên người Lâm Vãn Tuyết. Nếu không có chuyện gì thì tôi. Anh vừa mới buông tay được vài giây, lại nắm lấy cổ tay cô lần nữa. Hôm nay là ngày mấy? Anh bỗng nhiên hỏi. Ngày 19 tháng 1, sinh nhật anh. Trình Tuế Ninh thầm trả lời trong lòng. Hàng mi khẽ chớp mấy cái đầy bối rối. Trong chớp mắt, cả hai đều im lặng. Vài giây sau, có người đi ngang qua. Vì hành lang hẹp nên suýt chút nữa chạm vào vai Trình Tuế Ninh. Chu Ôn Yến theo bản năng kéo cô vào bên trong. Bước chân cô hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng ổn định lại. Tôi, giọng cô nhỏ đến mức anh dễ dàng lấn át bằng chất giọng của mình. Tối nay em ăn tối với chị ta à? Anh vừa nãy đã nghe thấy hết. Trình Tuế Ninh chỉ có thể gật đầu. Giây tiếp theo, giọng anh bất ngờ hạ xuống, trở nên mềm và yếu hơn một chút. Anh có thể đi cùng không? Là cố ý, Trình Tuế Ninh khẽ. Ừ, một tiếng, ngước lên bắt gặp ánh mắt anh rồi lập tức cúi xuống. Hàng mi run rẩy chớp nhanh hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, cô cố tìm một lý do để giữ khoảng cách với anh. Nhưng dường như anh đọc được suy nghĩ của cô. Lại nói, hôm nay đừng từ chối anh. Giọng anh trầm khàn, khiến người ta mềm lòng. Trình Tuế Ninh muốn chống cự thêm chút nữa. Tại sao? Anh nói, em không biết sao? Cách chương.